Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, lấy thế đè người. Tần Phong sau khi nói xong, toàn bộ hiện trường lập tức liền yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào té nằm Tần Phong trước người Igodala kéo. Tần Phong nói tới lời nói này không ngừng gõ đánh lấy rất nhiều đến từ châu Á các thương nhân linh hồn. Nguyên bản bọn họ những thương nhân này đi tới Caster địa khu cũng đã là bốc lên nguy hiểm to lớn. Mà bọn họ sở dĩ dám đến có một cái mấu chốt nhất nhân tố điểm. Kia liền là Stizohan khách sạn an toàn bảo hộ hệ thống. Stizohan khách sạn có thể vì bọn hắn những thương nhân này cung cấp cho tới bây giờ đến đi quyền sở hữu lưu trình các biện pháp an ninh, mà Stizohan khách sạn các biện pháp an ninh cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nhưng là không thể phủ nhận là Stizohan khách sạn sau màn lão bản là người phương Tây, cho nên ở rất nhiều phương diện chi tiết đó có thể thấy được Stizohan khách sạn vẫn là đề xướng người phương Tây ưu tiên. Bất quá bởi vì khách sạn phương diện cố ý mơ hồ những chi tiết này. Hơn nữa những cái này châu Á các thương nhân lại tới đây chủ yếu là hướng về phía nơi này tài nguyên đến, cho nên mọi người đối với loại này đãi ngộ bên trên khác biệt cũng liền không thế nào để bụng. Nhưng là giờ này khác này, là mọi người thấy Tần Phong bởi vì lúc trước nhúng chàm hoàng kim cùng kim cương tài nguyên khoáng sản, chạm đến những cái này phương Tây các thương nhân lợi ích lĩnh vực. Cho nên ở quán rượu này bên trong, có người muốn trực tiếp đối Tần Phong hạ độc thủ, muốn hạ độc chết Tần Phong, mà Stizohan khách sạn đối mặt với Tần Phong nghi vấn, là lựa chọn ngang ngược vô lý hủy thi diệt tích thủ đoạn. Đem tất cả chứng cứ hủy diệt, Stizohan khách sạn như thế cách làm khiến cái này châu Á thương nhân cảm nhận được ở sâu trong nội tâm mãnh liệt bi phẫn. Bọn họ ý thức được, mặc kệ bọn hắn cường đại cỡ nào, mặc kệ bọn hắn làm cái gì, nhưng chỉ cần bọn họ chạm đến những cái này phương Tây các thương nhân truyền thống cường thế lĩnh vực, có khả năng khiêu chiến bọn họ lũng đoạn địa vị, như vậy bọn họ sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Giờ này khắc này, Tần Phong khàn cả giọng nghi vấn cùng hò hét, triệt để tỉnh lại những cái này châu Á thương nhân sâu trong nội tâm mãnh liệt tự tôn. Vương Chính Phi trực tiếp đem chén cà phê trên tay hung hăng ném xuống đất. Tiếng vang lanh lảnh lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vương Chính Phi tràn đầy tức giận nói ra, nếu như Stizohan khách sạn liền tối thiểu công bằng cùng công chính cũng không thể cam đoan, tình nguyện cùng sát thủ cùng thế lực sau lưng cấu kết với nhau làm việc xấu, như vậy lần này Caster Đại hội Thương mại còn có cái gì công bằng có thể nói sao? Chẳng lẽ chỉ có người phương Tây có thể cạnh tiêu những vàng kia tài nguyên khoáng sản cùng kim cương tài nguyên khoáng sản sao? Thời điểm trước kia, chúng ta không muốn đi cạnh tranh những cái kia tài nguyên khoáng sản, là bởi vì chúng ta không nguyện ý cùng phương Tây những cái này lũng đoạn vốn liếng tầm đó sinh ra mâu thuẫn xung đột, cũng không phải nói chúng ta không có thực lực và bọn họ cạnh tranh, mà là chúng ta châu Á thương nhân tương đối bản phận. Chúng ta không nguyện ý tìm phiền toái cho mình, chúng ta chỉ muốn bình an kiếm tiền, nhưng là bây giờ những cái này phương Tây các thương nhân vì lợi ích của chính bọn họ, vậy mà xui khiến sát thủ đến đây sát hại cùng bọn hắn cạnh tranh chúng ta châu Á thương nhân. Mà Stizohan khách sạn mặc dù là một nhà người phương Tây mở khách sạn, nhưng là Caster phương diện cũng tại quán rượu này bên trong có được cổ phần. Đây là chúng ta nguyện ý ở tại quán rượu này nguyên nhân căn bản, cũng là chúng ta nguyện ý đến Caster tham dự mỗi một lần đại hội thương mại nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, Stizohan khách sạn không nhìn chúng ta châu Á thương nhân lợi ích cùng tự tôn, vậy mà trừng mắt nói lời bịa đặt, cố ý xóa bỏ khách sạn video giám sát nội dung. Như vậy ta nghĩ xin hỏi, nếu như về sau tiếp tục xảy ra chuyện như vậy, ai tới giữ gìn chúng ta châu Á thương nhân lợi ích? Đối với Caster, quan phương chỗ hứa hẹn bảo hộ tất cả tham dự thương nhân an toàn còn giữ lời sao? Nếu như không phải vừa rồi Tần Phong phát hiện sát thủ hành động, như vậy Tần Phong chết người nào chịu trách? Caster quan phương hứa hẹn thực hiện. Liên tiếp vấn đề nói ra về sau, Vương Chính Phi những vấn đề này lập tức đưa tới hiện trường đông đảo châu Á các thương nhân mãnh liệt tán đồng, nhao nhao lên tiếng ủng hộ Vương Chính Phi. Vương Chính Phi trực tiếp đưa tay xé mở cà vạt của mình hung hăng quẳng xuống đất, dùng chân dẫm hai lần nói ra: TND, lão tử đến Caster tham gia lần này đại hội thương mại là tới kiếm tiền. Lão tử ở Hoa Hạ dù sao cũng là điện tử lĩnh vực số 1 số 2 độc giác thú. Hiện tại đến Caster vậy mà thụ loại này uất khí. Ông đây mặc kệ, lão tử về sau cũng không tới nữa. Caster, các ngươi không phải ngạo mạn sao? Các ngươi không phải không nhìn chúng ta châu Á thương nhân lợi ích sao? Có thể không có các ngươi Caster điểm ấy tài nguyên, công ty của chúng ta nghiệp vụ tổng lượng nhiều lắm cũng chính là rơi một hai cái điểm mà thôi. Cái này không có gì lớn, lão tử không cùng các ngươi chơi. Các ngươi cùng phương Tây những cái này hèn hạ vô sỉ các thương nhân cùng nhau chơi đùa nhi à? Vương Chính Phi nói xong, xoay người rời đi. Vương Chính Phi ở châu Á thương nhân bên trong rất có nhân duyên. Rất nhiều đến đây tham gia lần này đại hội thương mại châu Á thương nhân đều cùng công ty bọn họ có chút nghiệp vụ đi lại. Có thể nói Vương Chính Phi là hiện trường chí ít 1/3 tả hữu châu Á thương nhân lãnh tụ tinh thần. Đối mặt với Vương Chính Phi vừa rồi cái kia phân tràn ngập bi phẫn ngôn từ, những người này chỉ là một chút suy tư, nhào nhào cởi xuống cà vạt của mình quẳng xuống đất, dùng chân dẫm hai chân về sau, đi theo Vương Chính Phi đi ra ngoài. Mà mặt khác, cùng Vương Chính Phi quan hệ bình thường châu Á thương nhân nghe xong Vương Chính Phi nói tới lời nói này về sau, cũng nhào nhào đi theo Vương Chính Phi đi ra ngoài. Bọn họ vô cùng rõ ràng nếu như Vương Chính Phi cùng hắn đợt này người rời đi, như vậy cùng bọn hắn còn lại những người này năng lực cùng năng lượng, càng không khả năng cùng những người Tây phương này tiến hành đọ sức. Thậm chí bọn họ truyền thống ưu thế lĩnh vực cũng rất có thể bị những cái này vì lợi ích dùng bất cứ thủ đoạn nào phương Tây thương nhân thôn phệ. Đã như vậy, bọn họ liền hoàn toàn không cần thiết tiếp tục lưu lại ở trong này tiến hành không cần thiết lãng phí. Bởi vì bọn hắn đối Caster phương diện biểu hiện 10 điểm thất vọng, đối Stizohan khách sạn biểu hiện 10 điểm thất vọng. Qua việc này bọn họ đã nguyên vẹn ý thức. Stizohan khách sạn là một nhà từ phương Tây thương nhân khống chế khách sạn. Bọn họ chỗ hứa hẹn an toàn cũng chỉ là tương đối, là ở không tổn hại bọn họ bản thân lợi ích điều kiện tiên quyết mới có dạng này cam kết. Nhìn xem hiện trường càng ngày càng nhiều châu Á thương nghiệp người lựa chọn rời đi, Anderson cùng hiện trường những cái này phương Tây thương nghiệp đám người trên mặt lộ ra khinh thường. Đối với những cái này châu Á các thương nhân biểu hiện, bọn họ căn bản liền không để vào mắt. Bọn họ hiện tại hận không thể những cái này châu Á thương nhân tất cả đều xéo đi. Bởi vì như vậy mà nói, bọn họ liền có thể dùng càng thêm rẻ tiền giá cả tới bắt lại Caster phương diện tài nguyên. Đối bọn hắn mà nói, chỉ có lũng đoạn mới có thể thu được thương nghiệp lợi ích. Chỉ có bọn họ phương Tây thương nghiệp liên minh mới có thể thẻ khống chế là của hắn tài nguyên. Đây là bọn hắn ưu thế. Giờ này khắc này, cụ thể phụ trách hiện trường thương mậu hoạt động người phụ trách Roger nhìn thấy những cái này châu Á các thương nhân nhao nhao rời đi về sau, sắc mặt của hắn có chút khó coi, bởi vì nó là cụ thể người phụ trách. Hắn vô cùng rõ ràng Caster cần chính là cái gì. Nếu như không có những cái này châu Á thương nhân, như vậy những cái này phương Tây thương nhân liền không lại cần hắn cái này nội tuyến người phụ trách, mà cho đến lúc đó, không chút kiêng kỵ hèn hạ vô sỉ phương Tây thương nhân không có khả năng lại cho hắn bất kỳ chỗ tốt nào, bởi vì bọn hắn không cần hắn. Hơn nữa Roger còn chứng kiến một mực mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn qua trước mắt tất cả những thứ này. Pierce, hắn vô cùng rõ ràng, Pierce là rất có dã tâm. Nếu như lần này Custer không thể thuận lợi lắng lại việc này, như vậy Pierce một khi tìm tới quang minh chính đại lấy cớ mà nói, như vậy hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đến nuốt Custer quan phương lĩnh vực. Mà lúc kia, một khi sự tình hôm nay bị dân chúng đã biết, như vậy Custer quan phương sẽ triệt để mất đi dân ý. Pierce một khi cầm vũ khí nổi dậy, Custer sẽ đối mặt với tai họa thật lớn. Không có người có thể không nhìn Pierce cái này ngủ say chó săn. Roger có thể lăn lộn đến Custer thương mậu bộ phó bộ trưởng vị trí này, tự nhiên là có hắn độc đáo một mặt. Cho nên, khi hắn ý thức đến hiện trường phát sinh tất cả có khả năng nguy hiểm đến lợi ích của hắn thời điểm, hắn không chút do dự đứng dậy, lập tức lớn tiếng nói: Vương Chính Phi tiên sinh, các vị đến từ châu Á thương giới các bằng hữu, mời mọi người chờ chốc lát, ta là Custer thương mậu bộ phó bộ trưởng, liên quan tới Tần Phong gặp bất công đãi ngộ chuyện này. Chúng ta Custer cùng Stizohan khách sạn nhất định sẽ cho Tần Phong tiên sinh cùng các vị châu Á giới kinh doanh các bằng hữu một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Mời mọi người chờ chốc lát, ta lập tức cân đối việc này. Nói xong, Roger lập tức lấy ra điện thoại di động bấm Stizohan khách sạn tổng giám đốc điện thoại. Sandro, người lập tức đến ta nơi này một chuyến. Lập tức. Nói xong, Roger trực tiếp cúp điện thoại. 5 phút đồng hồ về sau, Sandro thở hổn hển chạy tới, thật xa liền vươn tay ra nói ra: Roger tiên sinh. Roger không có cùng Sandro nắm tay, chỉ là lạnh lùng nói: Sandro, ta biết ngươi là phương Tây thế lực người phát ngôn, ta cũng biết rõ ngươi và những cái này phương Tây thương nhân quan hệ vô cùng mật thiết. Nhưng là ngươi chớ quên, các ngươi Stizohan khách sạn là ở chúng ta Custer lãnh thổ phía trên. Càng chớ quên các ngươi Stizohan khách sạn cùng chúng ta Custer phương diện ký kết tương quan hiệp nghị, các ngươi nhất định phải vô điều kiện bảo trì hoàn toàn trung lập. Các ngươi nhất định phải vô điều kiện cam đoan đến đây tham gia đại hội thương mại từng cái thương nhân an toàn. Các ngươi không thể có bất kỳ kỳ thị cùng thành kiến. Nếu như các ngươi không thể làm được điểm này, chúng ta tùy thời tùy chỗ có thể thay đổi khách sạn người quản lý. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, hiện trường video theo dõi đến cùng có thể hay không tìm tới? Nếu như tìm không thấy, chúng ta lập tức thay đổi các ngươi cái này đội ngũ quản lý. Hơn nữa ta sẽ trực tiếp thay đổi thành châu Á thương nghiệp đội ngũ quản lý. Roger một chiêu này vẫn tương đối hung ác. Sandro xem như phương Tây thương nghiệp thế lực đẩy ra người phát ngôn, tùy hắn đến phụ trách quản lý quán rượu này đối phương Tây thương nghiệp thế lực là rất có chỗ tốt. Hiện tại, Roger lại đột nhiên lấy màn hình giám sát làm điều kiện, bức bách Sandro làm ra nhượng bộ. Roger biểu hiện khiến cái này phương Tây thương nhân nhận thức được cái gì mới là trên lợi ích. Sandro ánh mắt nhìn về phía Johnson. Johnson sắc mặt có chút khó coi. Johnson mặc dù là voucher blood người, nhưng là hắn cũng vô cùng rõ ràng, ở Custer nơi này thế cục rắc rối phức tạp, nếu như hắn vẫn là yêu cầu Tang Đức Siết tiếp tục ẩn tàng màn hình giám sát mà nói, như vậy Sandro lợi ích sẽ phải chịu tổn hại, mà Sandro lợi ích đại biểu là những cái này phương Tây thương nhân lợi ích. Johnson chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. Sandro lúc này mới nhìn về phía Roger nói ra: Roger tiên sinh, ta đây liền an bài nhân viên kỹ thuật đi kiểm tra một lần. Có thể hay không từ mặt khác góc độ camera trông được đến bên này màn hình giám sát? Sandro là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận màn hình giám sát là bị hắn xóa bỏ. hắn chỉ có thể đổi một cái thuyết pháp đến để Roger mục tiêu có thể thực hiện. Roger là người thông minh, đương nhiên sẽ không đối Sandrover đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, hắn muốn chỉ là một cái có thể thấy rõ ràng hiện trường chuyện phát sinh màn hình giám sát. Chỉ có như thế mới có thể cho Tần Phong một cái công đạo. Mới có thể để cho Vương Chính Phi các loại châu Á thương nhân lửa giận có thể lắng lại. Giờ này khắc này, Johnson đã đi ra ngoài. Cầm điện thoại di động bấm một số điện thoại. Trên mặt tràn ngập sát khí bắt đầu bầy bố lên. Điện thoại kết thúc về sau. Johnson nhìn qua Tần Phong phương hướng mặt mũi tràn đầy âm hiểm nói ra. Tần Phong, lần này nhất định nhường ngươi có đi mà không có về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.